Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị chính đạo tu sĩ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài của nội khố. Đứng ngay tại cửa vào nội khố là một đôi nam tu trẻ tuổi. Song vai sánh bước, trên mặt cả hai đều đeo mặt nạ. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí tức toát ra từ họ lại thuần khiết. Hiển nhiên không thuộc về tà đạo. Chẳng lẽ hai người này chính là những kẻ nhận được tin truyền từ tà tu và đến nhanh nhất? Chính đạo tu sĩ tức thì kinh hãi. Không ít người thốt lên. Chạy mau, mau rời đi. Đây là cạm bẫy. Nhanh chạy thoát thân. Tuy nhiên, hai nam tu không những không rời đi, mà còn bước thẳng vào trong nội khố. Chính đạo tu sĩ lập tức nghẹn lời. Xong rồi, lại thêm hai kẻ xui xẻo nữa. Chuẩn bị cùng họ bị hung thú nuốt sống. Nhưng một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Những sợi tơ trắng vốn dĩ sẽ lập tức trỗi dậy lại hoàn toàn không có phản ứng. Con bọ cạp khổng lồ nằm bên cạnh, tựa như đang tiêu hóa huyết nhục, cũng không hề nhúc nhích. Chính đạo tu sĩ còn đang nghi hoặc, thì thấy nam tu gầy gò, lạnh lùng trong hai người kia khẽ giơ tay, hướng về phía con bọ cạp khổng lồ vẫy một cái, lạnh nhạt nói, hung diện, song miên. Còn không mau thả chư vị đạo hữu ra. Con bọ cạp khổng lồ tựa hồ bất mãn, vẫy vẫy đuôi cạp. Ngay lúc đó, nam tu kiếm tu cao lớn bước tới, bắt đầu gỡ những sợi tơ trắng quấn lấy các chính đạo tu sĩ, giải thoát cho họ khỏi lưới nhện. Điều thú vị là, những sợi tơ khi chạm vào kiếm tu liền tự động co rụt lại, như thể hoàn toàn không muốn bị hắn động đến. Ngay sau đó, những sợi tơ trắng quấn lấy chính đạo tu sĩ liền nhanh chóng bay lên, phát ra tiếng xào xạc, trở về dưới bụng của con bọ cạp khổng lồ. Toàn bộ các tu sĩ trong nội khố không còn bị lưới nhện khống chế. Những người bị tà thuật áp chế cũng nhờ tà tu bị giết mà thuật pháp được giải. Cơ thể rất nhanh khôi phục đôi phần. Cùng lúc đó, con bọ cạp khổng lồ rốt cuộc cũng động đậy. Nó chậm rãi bò tới trước mặt nam tu lạnh lùng. Mỗi bước đi thân hình lại thu nhỏ dần. Cuối cùng, khi tới bên chân nam tu lạnh lùng, nó đã chỉ còn lớn bằng móng tay cái. Nó đột nhiên nhảy bật lên, bám vào vạt áo của nam tu lạnh lùng, rồi bò dần lên, biến mất vào phần gáy của y, bị mái tóc buông xuống che khuất. Chính đạo tu sĩ đều kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Lúc này họ làm sao không hiểu. Con bọ cạp khổng lồ kia rõ ràng là hung trùng đã bị nam tu lạnh lùng ký khế ước, hoàn toàn chịu sự điều khiển của y. Việc nó trước đó chỉ tấn công tà tu, không phải vì tà tu quá hung hăng mà bởi tà tu là kẻ địch. Nó dùng lưới tơ quấn chặt các chính đạo tu sĩ không phải để biến họ thành lương thực dự trữ, mà là để bảo vệ họ, tránh cho họ bị tà tu bắt làm con tin. Chuyện này thật sự quá không tưởng. Hung trùng như vậy, không ngờ cũng có thể bị tu sĩ ký khế ước. Đúng là kỳ diệu không ngờ. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, nam tu kiếm tu cao lớn cũng không nhàn rỗi. Hắn lúc thì rút những sợi xích đâm xuyên qua xương quai xanh của vài vị tu sĩ, lúc thì gỡ những phù chú khống chế dán trên thân họ, khi thì nhổ nhúng binh khí CMV, chỗ hiểm yếu trên cơ thể họ, lúc lại lấy ra vài viên vạn hóa đan cho họ uống, giải độc tố còn sót lại trong cơ thể. Hắn động tác cực nhanh, khi các tu sĩ kịp phản ứng, đã có hơn nửa số người được giải thoát. Tuy nhiên, dù đã thoát khỏi gông cùm, nhưng tà tu vốn chẳng phải loại dễ đối phó. Các chính đạo tu sĩ thân vẫn mang thương tích, đành tự lấy ra đan dược chữa thương từ chữ vật pháp khí để tự trị liệu. Lúc này, nam tu lạnh lùng đã thu hồi con bọ cạp khổng lồ, bước tới trước vài vị nam nữ tu sĩ, lấy ra một vài bình nhỏ đưa cho họ. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa tiến vào nội khố, liền nhìn thấy đống xương khô chất thành núi và các chính đạo tu sĩ với khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, bất lực. Nhưng khi các tu sĩ này nhìn thấy hai người họ, không chỉ không tỏ thái độ khinh rẻ, mà ngược lại còn thúc giục họ mau rời đi. Phẩm hạnh như vậy quả thật không tệ. Đương nhiên, hai người rất nhanh liền bắt tay giải cứu các tu sĩ. Yến trưởng Lan chủ yếu đảm nhận phần hành động, còn Diệp Thù sau khi thu hồi hung diện trùng, hung diện Chu Hiết, lấy ra mấy bình phong dung linh mật. Những tu sĩ được chia cho phong dung linh mật đều có khuôn mặt máu thịt bầy nhầy. Chỉ vì bị lột ra mặt, một vị tu sĩ nhận lấy bình nhỏ, tò mò hỏi, đạo hữu, đây là vật gì? Hiện tại, bộ dạng họ quả thật vô cùng thảm hại, nhưng cũng không lộ vẻ đau đớn. Được người cứu giúp, còn gì đáng tuyệt vọng? Còn về khuôn mặt đã mất đi lớp da, thật ra mà nói, đây chỉ là tổn thương về mặt danh dự, so với những người bị xuyên thủng xương quai xanh, kinh mạch bị tà khí xâm nhiễm, hoặc trúng độc, thương tích này cũng không đáng kể là gì. Duy nhất phiền toái chính là lớp da mặt bị lột cũng bị tà thuật ảnh hưởng, mang theo chút tà khí, cần phải loại bỏ tà khí này trước, sau đó tìm linh dược có thể tái sinh ra để bôi vào mới hồi phục được. Trong bí cảnh này, nếu không thể tìm được linh dược thích hợp, họ chỉ có thể đành mang theo gương mặt đầm đìa máu này mà tiếp tục. Dù sao cũng có chút mất mặt, Diệp Thù đáp lời, đây là một loại linh mật giúp tái sinh diện mạo. Chư vị đạo hữu chỉ cần bôi lên mặt, không lâu sau sẽ tái sinh ra, phục hồi dung nhan như trước. Lời này quả không nửa điểm hư ngụy. Năm đó sau khi lấy được Hoán Nhan Hoa, Hoan Nhan Hoa, Diệp Thù, Yesu đã đem nó trồng trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, lại thêm chút hỗn độn thủy, Hôn Đan Xuây, để tưới, khiến cây sinh trưởng tốt tươi, dần dần thành một cánh đồng Hoán Nhan Hoa nho nhỏ. Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi, đôi khi sẽ chuyên hút mật từ loại hoa này, chế ra loại đặc sản gọi là Niết Kim Hoán Nhan Mật, Nia Jin Hoan Nhan Mi, Hoán Nhan Linh Mật, Hoan Nhan Linh Mi. Ngoài công dụng thường thấy như Niết Kim Phong Mật, còn có thể thúc đẩy làn da tái sinh, nuôi dưỡng dung nhan, tuy không sánh bằng Định Nhan Đan, Đinh Nhan Gian, nhưng cũng tương tự Tử Tinh Phong Mật, Di Trinh Phân Mi, có công hiệu giữ gìn sắc đẹp, giúp tu sĩ luôn rạng rỡ, khí huyết dồi dào hơn so với người cùng cảnh giới khi dùng lâu dài. Hơn nữa, Niết Kim Phong Mật còn có khả năng giải độc, tinh luyện pháp lực, thanh trừ những âm độc tà khí bám trên khuôn mặt. Ở nơi này, thật sự vô cùng hữu dụng. Mấy tu sĩ, vô diện, nghe xong, lập tức nở nụ cười, đồng loạt ôm quyền cảm tạ. Nếu vậy, đa tạ đạo hữu, bọn họ cũng không có gì nghi ngờ. Đối phương đã chịu đến cứu, lại chủ động đưa linh mật cho, thì đâu cần lừa dối chuyện có thể chữa khỏi mặt mũi trước khi rời bí cảnh. Điều này dĩ nhiên không thể tốt hơn. Vì thế, mấy nam nữ tu sĩ lần lượt mở nắp bình trước mặt, dùng ngón tay chấm linh mật bên trong, trực tiếp bôi lên khuôn mặt mình. Động tác của họ hết sức dứt khoát, quả thật có thể gọi là mặt không đổi sắc. Vừa thoa lên, trên mặt họ lập tức dâng lên cảm giác mát lạnh. Ở nơi nào có linh mật chạm qua, cảm giác nóng rát đau đớn liền biến mất, thay vào đó là sự thoải mái dễ chịu, chỉ hơi ngứa ngáy một chút. Nhiều tu sĩ khác đang chữa thương cũng nghe thấy động tĩnh bên này, không nhịn được mà quay đầu nhìn. Cảnh tượng họ nhìn thấy thật sự kỳ lạ, nơi nào được thoa linh mật qua, một lớp da mới bóng mịn liền mọc lên nhanh chóng, giống như một loại pháp thuật thần kỳ. Khi linh mật phủ khắp khuôn mặt, dung nhan liền hoàn toàn khôi phục, trông cứ như chưa từng bị lột da. Các nữ tu sĩ nhạy cảm hơn với dung nhan của mình. Một người trong số đó nhận ra điều gì? Lập tức lấy ra một chiếc gương đồng soi lên mặt mình. Vốn nàng nghĩ ít nhất cũng sẽ còn vết tích bị lột da, Ai ngờ hình ảnh trong gương lại là một khuôn mặt ngọc ngà như hoa phù dung. So với trước khi bị tà tu lột da còn xinh đẹp rạng rỡ hơn. Ồ, nữ tu sĩ cất gương đồng đi. Tâm trạng vui vẻ, khen ngợi, linh mật của đạo hữu quả thật không tầm thường. Đa tạ đạo hữu. Nói xong, nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra vài hộp nhỏ, đồng loạt đặt vào tay Diệp Thù. Diệp Thù ung dung nhận lấy, nữ tu sĩ cười thoải mái, mấy món đồ nhỏ, đạo hữu cứ lấy để thưởng ngoạn. Diệp Thù cũng không nhìn vào bên trong, chỉ gật đầu, vậy ta xin nhận, ý của nữ tu sĩ rất rõ ràng, một phần là để cảm tạ việc cho linh mật và khôi phục dung mạo. Phần khác là cảm ơn vì đã cứu mạng, bởi vậy, giá trị đồ vật trong những hộp kia chắc chắn không hề thấp. Tiếp đó, vài tu sĩ khác vừa mọc lại ra mặt cũng lần lượt lấy ra tài nguyên để cảm tạ Diệp Thù. Diệp Thù đều nhận lấy, xem như xong phần nhân tình này. Nhưng khi những người này muốn đưa thêm bảo vật cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì lại bị hắn từ chối khéo. Yến Trường Lan khẽ ho một tiếng, nói, chư vị đạo hữu không cần khách sáo như vậy. Chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn ngừng lại một chút, tiếp lời, huống hồ ta với đạo lữ vốn là một thể, đạo lữ của ta nhận lấy, cũng xem như ta đã nhận. Mấy tu sĩ thoáng ngây người, lập tức hiểu ra, không khỏi mỉm cười, nhưng khi nghĩ lại, cảm thấy chỉ chút quà tạ ơn ban đầu thì không đủ. Liền đem thêm đồ vật nhét cho Diệp Thù. Yến Trường Lan mở miệng, nhưng không biết nên nói gì thêm. Sau đó, hai người Diệp Yến vừa chờ mọi người chữa thương, vừa kể lại lý do vì sao họ kịp thời xuất hiện. Tuy nhiên, chuyện đào mỏ trong sơn động không được nhắc tới. Họ chỉ nói rằng trong khi thăm dò một hang động, tình cờ nghe được đối thoại của tà tu. Sau đó lần theo dấu vết, phát hiện các đạo hữu bị vây. Liền nghĩ cách ứng cứu, lời kể ngắn gọn nhưng mạch lạc, rõ ràng trước sau, các tu sĩ chính đạo đều hiểu được tình thế khó khăn. Sau khi hồi phục phần nào, họ cũng lần lượt lấy ra bảo vật để cảm tạ. Việc này vốn là lẽ nên làm, không nên từ chối, nhưng lần này cả Diệp Thù và Yến Trường Lan đều chưa nhận ngay. Khiến mọi người không khỏi nghi hoặc, Yến Trường Lan dường như hơi do dự. Khẽ nói, còn một việc nữa, sự chú ý của mọi người liền tập trung vào hắn, chờ đợi hắn nói tiếp, nghe thấy Yến Trường Lan hỏi, không biết trong các vị, có ai là đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, không, để tránh gây hiểu lầm, hắn nói thẳng, tại hạ là Yến Trường Lan, đạo lữ của ta tên Diệp Thù, đều xuất thân từ Lưu Vân Tông, lời vừa dứt. Các tu sĩ chính đạo liền nhất thời trầm mặc. Ngay lập tức, vài tu sĩ lộ vẻ tươi cười, nhìn về phía Diệp Yến với ánh mắt đầy hân hoan và cảm kích. Hóa ra là đồng môn sư huynh, hóa ra là đồng tông sư đệ. Diệp Thù khẽ đảo mắt, quét qua 5 người tu sĩ đứng trước mặt. 3 nam 2 nữ, tu vi từ kết đan nhất chuyển đến nhị chuyển đều có đủ. Yến Trường Lan mỉm cười, ôn hòa nói, đồng môn tương trợ, nào có lý do nhận lễ, vài vị đồng môn, xin hãy thu lại những vật này, đệ tử của Lưu Vân Tông thường hay giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không phải hai bên có hiềm khích, hoặc cần trả giá một món bảo vật vô cùng quý giá để cứu mạng, thì quả thực không cần nhận lễ vật hậu tạ. Lúc này, mấy vị đệ tử của Lưu Vân Tông sau khi được cứu cũng đã tự mình sử dụng đan dược mang theo. Không cần Diệp Yến hai người thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào. Nên Diệp Yến hai người đương nhiên cũng không tiện nhận thêm tài nguyên của họ. Vài vị đệ tử của Lưu Vân Tông hiểu rõ tình hình, liền sảng khoái thu hồi vật phẩm, nhưng lại không quên cúi người, cung kính ôm quyền, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Diệp Thù chỉ hơi lắc đầu, biểu thị không cần quá nhiều lời cảm tạ. Yến Trường Lan thì xoa nhẹ mũi, lấy ra một khối lưu ảnh thạch, nói, không biết ở đây có đệ tử của Huyền Anh Môn không? Thực ra, cả Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều hiểu rõ, nơi này nhất định có đệ tử của Huyền Anh Môn, không phải vì lý do gì khác, chỉ bởi ngay cả khi Yến Trưởng Lan chữa thương cho người bị nạn, cũng đã thấy rõ hai phe dường như không thuận hòa, dù cả hai bên đều e đau đớn cũng phải thì thào tranh cãi đôi chút. Hiển nhiên một bên là Huyền Anh Môn, bên kia là Lưu Vân Tông. Quả nhiên, khi đệ tử của Lưu Vân Tông vui mừng khôn xiết, sắc mặt của một nhóm tu sĩ khác đã thoáng xanh xao. Người cứu bọn họ, không ngờ lại là người của Lưu Vân Tông. Đặc biệt, một nam tu vừa bị lột ra mặt kia, đúng là đệ tử của Huyền Anh Môn. Lúc đầu, hai môn phái đều có nhiều đệ tử bị rơi vào tay tà tu. Nhưng số lượng người của Huyền Anh Môn bị bắt lại nhiều hơn Lưu Vân Tông tới hai người. Xem ra đã chịu thiệt thòi ngay từ đầu. Trong số những người bị bắt, hắn lại còn bị lột da mặt, để lộ vẻ xấu hổ trước mặt đệ tử Lưu Vân Tông. Lại thêm một lần chịu nhục. Hiện tại, bọn họ lại bị đệ tử Lưu Vân Tông cứu giúp. Đệ tử của Lưu Vân Tông tự nhiên là dương dương tự đắc. Còn đệ tử của Huyền Anh Môn lại cảm thấy một lần nữa bị mất mặt. Chưa kể, đệ tử Lưu Vân Tông còn hào hứng gieo hò. Không phải không có đệ tử của Huyền Anh Môn, vừa nãy bị lột ra mặt ta liền nhận ra. Đó chính là Tả Phong Lam, Duo Phong Lan, người xếp thứ 7 trên bảng Tuấn Long của bọn họ. Chẳng trách, khuôn mặt đẹp như vậy, đương nhiên bị tà tu đặc biệt chọn ra. Trong chớp mắt, nam tu bị lột da mặt của Huyền Anh Môn, Tả Phong Lam, vốn đã buồn bực, khuôn mặt vừa được chữa lành lập tức ửng đỏ, rồi lại nhanh chóng tái xanh thêm vài phần. Vị nữ tu kia ta cũng nhận ra, chính là Tô Ngọc Kỳ, Su Yêu Chi, của Huyền Anh Môn. Năm xưa nàng từng vượt tiểu cảnh giới chém giết một con yêu báo. Nhưng nghe nói tính tình nàng rất cố chấp. Lần này bị bắt, e là chúng phải cạm bẫy. Sắc mặt của Tô Ngọc Kỳ nữ tu bị trùng bẫy của Huyền Anh Môn hơi co giật. Vẻ mặt xinh đẹp lộ chút xấu hổ. Vị kia, còn vị kia nữa, là Cừu Đại Giang, Kiêu Gia Chi An, của Huyền Anh Môn, đệ tử của Lưu Vân Tông còn chưa kịp gọi tên hết tất cả. Đệ tử của Huyền Anh Môn đã không chịu nổi nữa, vội vã tụ tập lại một chỗ. Cố gắng giữ bình tĩnh nói, ồn ào cái gì, chúng ta đều là người của Huyền Anh Môn, nếu muốn lưu ảnh thì nhanh mà làm, dù sao cũng có 7 đồng môn bị quay lại cùng nhau. Mất mặt thì cũng mất mặt cả, đệ tử của Huyền Anh Môn bối rối nhìn nhau, đều hiểu ý trong mắt đối phương, không khỏi thấy chút xấu hổ. Lúc này, Yến Trưởng Lan tò mò hỏi, cái gọi là bảng Tuấn Long đó là gì? Sắc mặt của Diệp Thù trở nên hơi vi diệu. Khó nhận ra, Tả Phong Lam người đứng thứ 7 trên bảng Tuấn Long lập tức nghẹn lời. Đệ tử của Lưu Vân Tông đã cười ha hà. Sư đệ không biết đấy thôi. Huyền Anh Môn rất thích bày trò. Nam tu có bảng Tuấn Long, nữ tu có bảng Lệ Phượng. Trong môn phái, những đệ tử có tu vi dưới huyền quang mà diện mạo tuấn tú đều có thể tham gia xếp hạng. Càng đẹp thì càng được xếp hạng cao. Nghe nói hai bảng này do chính đệ tử của Huyền Anh Môn tự nghĩ ra. Người lọt bảng rất được săn đón. Lâu dần danh tiếng còn truyền ra ngoài môn phái. Các vị nhìn xem, ngay cả tà tu cũng nghe danh, mới đặc biệt bắt bớ những người này. Huyền Anh Môn chỉ giỏi mấy trò loè loẹt, đâu có như Lưu Vân Tông chúng ta, căn bản không làm mấy thứ vớ vẩn đó. Trong lời nói lộ rõ sự châm biếm sâu cay. Trên thực tế, bảng Tuấn Long và bảng Lệ Phượng đích thực là danh sách nội bộ của Huyền Anh Môn. Nhưng không phải chỉ xét mỗi diện mạo. Ban đầu, hai bảng này xuất hiện bởi thế hệ đệ tử Huyền Anh Môn khi đó có vài người cực kỳ xuất sắc. Diện mạo cũng vô cùng nổi bật, được đông đảo sư đệ sư muội ngưỡng mộ. Sau này, có kẻ nhiều chuyện thấy sư đệ sư muội tranh cãi không ngừng. bèn lập ra hai bảng này, đưa những người vừa có nhan sắc vừa có thực lực vào danh sách. Lập thành bảng xếp hạng toàn diện, tên gọi tục tằn của hai bảng này là do kẻ thích đùa đặt ra. Giữa các đệ tử, hai bảng này thực sự có sức thuyết phục, nhưng không biết vì lý do gì, bảng xếp hạng vốn chỉ để vui chơi nội bộ lại bị lan truyền ra ngoài. Kể từ đó, rất nhiều tông môn khác đều biết đến hai bảng nội bộ này của Huyền Anh Môn. Khi họ phát hiện những người lọt bảng đều là những mỹ nhân danh tiếng, tin đồn lan truyền, cuối cùng bị gán cho danh hiệu bảng mỹ nhân, là đối thủ từ lâu của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, Huyền Anh Môn, Xuân Yên Men, dĩ nhiên biết rõ nội tình của hai bảng xếp hạng kia. Nhưng biết thì là biết, còn chuyện họ cố tình bóp méo ý nghĩa để khiến hai bảng xếp hạng tầm thường ấy nổi danh thì vẫn chẳng thể ngăn cản được. Chúng đệ tử Huyền Anh Môn mặt ai cũng đen lại, muốn phản bác cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bảo rằng bảng xếp hạng chỉ dựa vào thực lực ư, nhưng thực tế, trong tiềm thức, bảng này cũng xem trọng dung mạo không kém. Hết cách rồi, lúc này bọn họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà không nói lời nào. Cố tình thay, đệ tử Lưu Vân Tông lại cười đắc ý mà nói, người của Huyền Anh Môn đừng có nuốt lời, nhất chuyển là 100, nhị chuyển là 200, nhanh chóng giao ra đây. Nếu không chúng ta sẽ lưu lại hình ảnh đó. Chúng đệ tử Huyền Anh Môn càng thêm bức bối, nhưng quy củ ngầm này họ không thể không tuân theo. Vậy là từng người một, đệ tử Huyền Anh Môn phải giao ra từng khối linh thạch trung phẩm sáng rực. Tất cả đều bị Diệp Thù, Yesu thu hết. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì phụ trách ghi lại hình ảnh, nhanh chóng lưu trữ những đoạn ghi hình về biểu cảm không cam lòng của đệ tử Huyền Anh Môn khi phải thừa nhận bản thân được cứu. Những thứ này sau này đều có thể trở thành tài nguyên quý giá. Xử lý xong chuyện của Huyền Anh Môn, khi những tu sĩ khác đưa ra tài nguyên để cảm tạ, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không từ chối. Đối với tu sĩ, nếu chỉ là người qua đường, dùng tài nguyên để giải quyết ân tình cứu mạng là cách tốt nhất. Sau này có kết giao hay không cũng là chuyện sau này, không cần chờ đến nhiều năm sau để cân nhắc xem người được cứu liệu có vô ơn hay không. Dĩ nhiên, những tu sĩ này đưa nhiều hay ít là tùy họ, không cần phải như Huyền Anh Môn mà làm ầm lên. Đến lúc này, thương thế của mọi người đã hồi phục gần như hoàn toàn, cũng không cần tiếp tục ở lại đây. Trong khi trị thương, họ cũng nhanh chóng truyền tin cho bạn bè, người thân, thông báo rằng Thượng Cổ Động Phủ vốn dĩ là một cái bẫy, không cần đến nữa. Hiển nhiên, dù bây giờ tà tu đã chết sạch, nơi này vẫn có thể thăm dò xem liệu còn thu hoạch được gì hay không. Nhưng đã được Lưu Vân Tông cứu, chẳng lẽ còn tranh giành với họ nơi này? Tốt hơn hết là sớm rời đi, để lại nơi đây cho Lưu Vân Tông. Vì vậy, các tu sĩ nhanh chóng cáo biệt, đặc biệt là người của Huyền Anh Môn. Đi nhanh nhất, chúng đệ tử Lưu Vân Tông tạm thời ở lại. Một đệ tử đã đạt đến kết đan, chia gian, nhị chuyển dường như không kìm được sự tò mò, bèn hỏi, hai vị sư đệ, con bọ cạp khổng lồ mà sư đệ Diệp điều khiển lúc trước là gì vậy? Lời này không hề được hạ thấp âm lượng, tu sĩ vốn đã rời đi một đoạn cũng dừng bước lắng nghe. Diệp Thù nhàn nhạt trả lời, đây là từ một quả trứng côn trùng chúng ta thu được trong chuyến du hành hạ giới. Nó dường như là một loài dị chủng, kết quả của sự giao phối giữa nhện độc và bọ cạp độc. Tính tình hung bạo, thích máu thịt, nhưng cũng vì vậy, ta luôn áp chế sức mạnh của nó sao cho chỉ ngang bằng với cảnh giới của ta. Đợi sau này, nếu ta có mệnh hệ gì, nó cũng sẽ đi theo ta. Trong cùng một đại cảnh giới, nó quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi này. Nếu ăn nhiều hơn, nó cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Hắn nói với vẻ bất đắc dĩ, lúc nãy nó nằm bất động, cũng là vì ăn quá nhiều. May mà tà tu chỉ có hơn 20 tên, nếu thêm vài tên nữa, nó e là không ăn nổi. Yến Trưởng Lan cũng cười nói, nhưng đám tà tu đó cũng thật sự, da mỏng thịt mềm, chỉ cần một sợi tơ nhện là đã xuyên thủng. Lời của hai người đã rất rõ ràng. Hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, quả thực hung bạo, nhưng thứ nhất, tốc độ tăng cảnh giới không nhanh. Thứ hai, không thể nuốt chửng không giới hạn. Thứ ba, bị diệp thù kiểm soát. Thứ tư, tu sĩ luyện thể cũng không dễ bị nó bắt được. Tuy IHP không nhỏ, nhưng cũng không phải không thể chế ngự. Đệ tử Lưu Vân Tông cố tình hỏi lớn trước khi các tu sĩ khác rời đi, chính là muốn Diệp Thù và Yến Trưởng Lan giải thích rõ ràng. Bất kể lời nói thật hay giả, chỉ cần nghe xuôi tai là được, danh tiếng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan hiểu rõ ý tốt của đồng môn, nên lập tức đưa ra lý do họ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng trên thực tế, hung diện Chu Hiết dù bị Diệp Thù áp chế, hắn vẫn có thể giải trừ khế ước, để nó tự do hành động bất cứ lúc nào. Những hạn chế khác chỉ là lời nói dối. Hung diện Chu Hiết hoàn toàn không có khái niệm, không ăn nổi, cũng chẳng sợ gì tu sĩ luyện thể. Nó là thứ không bị bất kỳ pháp môn nào tác động. Kể cả luyện thể, đuôi bọ cạp của nó có thể xuyên thủng mọi loại da thịt. Tốc độ tăng cảnh giới của nó dù chậm, nhưng so với những tu sĩ cao hơn một hai đại cảnh giới, các đòn tấn công của họ với nó đều vô dụng. Chỉ cần không để nó tới gần thì không sao. Nhưng một khi bị nó áp sát, da thịt của họ đều bị xuyên thủng và bị nuốt chửng. Nếu không, làm sao mà vô pháp thiên hiết, U Pha Tiên Xia, năm đó lại đứng đầu danh sách hung trùng đáng sợ nhất. Chỉ là hiện tại, trừ khi bất đắc dĩ, Diệp Thù sẽ không để nó nuốt chửng tu sĩ cảnh giới cao. Vì nó mà đột phá, thì sẽ rất khó để khống chế. Sau khi hai người giải thích xong, những người đã dừng chân cũng tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc, bên ngoài không còn đệ tử của các tông môn khác. Đến lúc này, đệ tử Lưu Vân Tông vừa hỏi mới áy náy nói, vừa rồi, mong hai vị sư đệ không để tâm. Vị đệ tử khác của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, thở dài, những người trước đây cũng bị kẹt trong động cùng chúng ta. Ngoại đệ tử của tông môn ta và Huyền Anh Môn, Xuan Ying Men, thì còn hơn 20 người khác thuộc các tông môn lớn nhỏ khác nhau, cùng với 7-8 người là tán tu. Hắn chậm rãi nói tiếp, dẫu rằng đều là tu sĩ chính đạo, nhưng lòng người lại muôn hình vạn trạng. Dù được hai vị sư đệ cứu mạng, sau khi chứng kiến uy lực của con bọ cạp khổng lồ kia, trong lòng họ khó tránh khỏi nảy sinh sự e dè. Trong thời gian ngắn có thể không sao, nhưng lâu dài, nỗi sợ sẽ lấn át lòng cảm kích, khó nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Huống chi, trước đó có đệ tử của Lưu Vân Tông trông thấy sau khi nhiều đệ tử của các tông môn dâng lễ tạ ơn, có 2-3 tán tu lại tỏ ra không muốn dùng tài nguyên để bày tỏ lòng cảm kích. Tài nguyên của tán tu vốn dĩ rất ít ỏi, vất vả lắm mới vào được bí cảnh, thu hoạch được một số bảo vật, lại phải tặng cho người khác, làm sao không xót xa. Dù là ân nhân, họ cũng không hoàn toàn chỉ vì cứu người mà đến. Nghĩ tới nghĩ lui, lòng cảm kích dần vơi bớt, sự không cam lòng lại tăng lên. Chưa nói đến việc những tán tu này có vì suy nghĩ không thông mà nảy sinh ý đồ xấu hay không, nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn. Nếu bảo hai vị Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không nhận tài nguyên từ các tán tu, thì đệ tử Lưu Vân Tông chưa bao giờ nghĩ đến. Đã cứu người, không phải đồng môn cũng chẳng phải đệ tử của Huyền Anh Môn, tất nhiên phải đối xử công bằng. Yến Trưởng Lan cười nói, sư huynh có lòng, ta và đạo lữ đều hiểu. Diệp Thù khẽ gật đầu, tỏ ý rằng hắn cũng hiểu. Các đệ tử của Lưu Vân Tông không tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa. cùng hai người Diệp Yến cáo từ. Những tu sĩ chính đạo khác cho rằng việc khám phá động phủ này là không thỏa đáng. Các đệ tử Lưu Vân Tông cũng cảm thấy không nên chiếm tiện nghi của đồng môn, nên không tiện cùng họ khám phá. Yến trưởng Lan khuyên nhủ, trong động phủ thượng cổ này, những cái bẫy mà tà tu trước đây sắp đặt, dù đã bị con bọ cạp lớn phá hủy một phần, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa được kiểm tra kỹ. Nếu chỉ mình ta và đạo lữ thám hiểm, gặp phải thứ gì chưa phát hiện, e rằng khó mà chờ được người khác đến giúp. Các vị đồng môn nếu không ngại, cứ tự do khám phá ở đây một chút. Diệp Thù cũng nói, không cần phải né tránh, cứ tự nhiên là được. Đám tà tu đã lục soát qua một lần, nhưng tầm nhìn của chúng cũng chỉ có thế, chưa chắc đã không có thứ bị bỏ sót. Các vị cứ tự mình tìm tòi, nếu có thu hoạch, đó cũng là lợi ích cho tông môn. Các đệ tử Lưu Vân Tông nghe hai người nói đến mức này, suy nghĩ một chút liền không từ chối nữa. Đúng là như vậy, động phủ này đã bị tà tu đi qua, những thứ tốt nhất chắc hẳn đã nằm trong các vật phẩm chữ vật của chúng, mà giờ đây lại thuộc về hai vị đồng môn Diệp Yến. Dù trong động phủ còn sót lại thứ gì, hẳn cũng không nhiều. Bọn họ đi dạo một vòng, xem như để mở mang kiến thức về động phủ thượng cổ. Thu được hay không, lại không quan trọng. Vì vậy, các đệ tử Lưu Vân Tông mỉm cười đồng ý, ba người một nhóm tản ra thám hiểm, chỉ để lại một câu. Nếu cần giúp sức, cứ việc gọi lớn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đồng ý. Sau đó, hai người họ tạm thời ở lại nội động. Diệp Thù lật tay, Tam Dương chân hỏa, San Yang chân hua, bùng lên, rơi xuống đốt cháy đống hài cốt tà tu bên cạnh. Lửa cháy dữ dội, thiêu sạch cả xương cốt và da thịt. Cuối cùng còn lại chính là mấy chục vật phẩm chữ vật. Đa phần là nhẫn chữ vật và túi chữ vật. 7-8 con ngật nha hung trùng, nia ya song trong, bò trên mặt đất, nhặt từng vật phẩm chữ vật, tích cực mang đến trước mặt Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Hai người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp từng món. Bảo vật được tà tu xem trọng nhất, đều là những tà bảo tràn đầy oán khí và tội nghiệt. Đối với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thì hoàn toàn vô dụng. Những vật phẩm nào dính chút tà khí đều bị hai người tách riêng ra trước. Yến Trưởng Lan nhìn đống tà bảo lấp lánh đầy trước mắt, cảm nhận được sự oán độc, thù hận, ghen ghét, bi thương cùng những tiếng kêu gào thảm thiết tận cùng đau đớn. Không khỏi nhíu mày, Diệp Thù sắc mặt bất động, chỉ dùng một chiếc nhẫn chữ vật thu lại toàn bộ, sau đó gói nhẫn lại trong một tấm linh phù, tiếp tục kiểm tra những món khác. Đồng thời, hắn nhàn nhạt nói, những thứ này giao lại cho tông môn, nếu đổi được vài lưu vân điểm, lưu yun tiên, thì đổi, không cần bán cho các thương hành bên ngoài. Yến Trưởng Lan mỉm cười, cũng được, đúng là a chuyết, a chua, suy tính luôn chu toàn. Thực ra, ta bảo nếu đem bán cho các thương hành, có thể đổi được không ít linh thạch hoặc tài nguyên khác. Nhưng thương hành mua những tà bảo này, liệu có phải để làm việc thiện không? Sợ rằng chỉ quay ngược lại, bán cho các tà tu khác. Còn tà tu, một khi có tà bảo, tất nhiên sẽ dùng để làm điều ác. Còn nếu giao lại tông môn, các sư trưởng trong môn có nhiều cách xử lý hơn, có thể cứu giúp những oan hồn bị luyện hóa trong tà bảo. Dù không thể cứu, tông môn cũng có thể phá hủy hoặc sử dụng tà bảo vào chính đạo. Như vậy mới yên tâm được. Sau khi xử lý hết tà bảo, trong đống vật phẩm còn rất nhiều tài liệu chế tạo tà bảo. Yến Trưởng Lan phát hiện trong số đó có một cố hồn bình, Gu Hồn Pinh, bên trong chứa hơn 100 hồn phách phàm nhân, không ngừng kêu gào thảm thiết, không cần nhìn kỹ cũng biết họ đã trải qua bao đau khổ khi còn sống, mới có thể phát ra oán khí mạnh mẽ như vậy. Diệp Thù, Yesu thu thập được rất nhiều vật phẩm từ những sinh linh khác nhau. bao gồm da, xương, kinh mạch, cùng tim, tất cả đều chứa đầy sát khí hung ác, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng phải kinh hãi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận lựa chọn những vật phẩm tương tự và tách riêng ra. Trong số này, nhiều vật phẩm, dù đối với Diệp Thù là người giỏi luyện khí, cũng không có giá trị sử dụng. Những vật phẩm này đã bị ô nhiễm đến tận cốt lõi, có thể tạo ra những tà bảo với sức mạnh khủng khiếp. Nhưng nếu tinh luyện để chế tác thành pháp bảo chính đạo, thì nguyên liệu lại trở nên tầm thường. Điều này khiến cho việc tinh luyện mất đi ý nghĩa và không đáng để tốn thời gian. Hai người bỏ toàn bộ những thứ này vào một chiếc nhẫn chữ vật, đồng thời dùng linh phù niêm phong cẩn thận. Tất cả những vật phẩm đó được lưu giữ lại cùng nhau, để sau này sẽ giao nộp lên tông môn. Sau khi hoàn thành việc này, những vật phẩm còn lại đa phần là những tài nguyên mà Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có thể thu thập. Đầu tiên là linh thạch, một lượng lớn linh thạch. Trong số 26 tà tu, 15 người đến từ Tu La Môn, Siêu Lua Men. Những người này là kim đan tu sĩ, lại ưa thích cướp đoạt. Họ tiêu xài linh thạch rất ít, nhưng lại thu thập rất nhiều tài liệu của tà đạo. Vì thế, trong những vật phẩm chữ vật của họ, người ít nhất cũng có hơn 1.000 trung phẩm linh thạch khi quy đổi toàn bộ. Còn người nhiều nhất thì sở hữu đến 8.000 trung phẩm linh thạch. Ngoài linh thạch trung phẩm, tà tu còn có rất nhiều đan dược. Điều bất ngờ nhưng cũng hợp lý là, trong số đan dược mà họ lưu trữ, một nửa là liên quan đến việc tu luyện các pháp môn tà đạo. Còn lại là các loại dùng để trị thương, giải độc, xua đuổi nguyền rủa hoặc rèn luyện thân thể. Điều này cũng dễ hiểu, bởi dù là tà tu, họ cũng chỉ là thân xác máu thịt. Khi tu luyện tà pháp, họ chắc chắn chịu nhiều tổn thương, nên những loại đan dược này đều cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những đan dược liên quan đến tà đạo được tách riêng và đặt sang một bên, trong khi phần còn lại thì thu lại để quyết định sau, có thể sẽ bán hoặc giữ dùng. Kế đến là các loại bí tịch của tà đạo, 7 phần là liên quan đến việc tu luyện tà đạo, được xếp chung với đan dược tà đạo, 3 phần còn lại là các ghi chép về thiên tài địa bảo, hoặc các pháp môn mà cả tà đạo và chính đạo đều có thể tu luyện. Pháp môn của tà đạo thường được cải biên để trở nên tàn bạo hơn. Những bí tịch này có thể mang về hỏi xem tông môn đã có lưu trữ chưa. Nếu chưa có, chúng sẽ được bán lại cho tông môn để lưu vào tàng thư lâu. Kang Su Lu, ngoài bí tịch, còn có một số vật phẩm lẻ tẻ trông như được thu thập từ các di tích hoặc bí cảnh. Những vật phẩm này mang một khí tức kỳ lạ, có thể sẽ hữu ích trong tương lai. Cũng có vài cuộn da dê, lụa thêu hoặc các bức họa cổ xưa, có thể là bản đồ kho báu, sơ đồ địa hình của di tích hoặc các bí pháp cổ đại chưa giải mã. Thêm vào đó là rất nhiều linh dược quý giá. Phần lớn các linh dược này phù hợp cho tu sĩ kim đan. Một số ít trong túi của tà tu lại có linh dược phù hợp cho nguyên anh tu sĩ, thậm chí thần du tu sĩ. Điều này chứng tỏ họ đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng giờ đây, tất cả đều thuộc về Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù dự định sẽ chọn một số để gieo trồng, phần dư còn lại có thể bán, và tất nhiên sẽ bán cho tông môn để mang lại lợi ích cho đồng môn. Ngoài linh dược, còn có các thiên tài địa bảo không phải là linh thực. Một số phù hợp cho tà tu, một số dành cho chính tu. Vì thiên tài địa bảo là do thiên địa sinh ra, ngay cả loại dành cho tà tu cũng không hẳn bị nhiễm tội nghiệt. Sau khi lựa chọn kỹ càng, một số được giữ lại tạm thời. Yến Trường Lan để ý thấy Diệp Thù đặt vài viên huyết chủng vào một chiếc nhẫn chữ vật khác, rõ ràng không để chúng chung với các vật phẩm tà đạo khác. Điều này khiến chàng không khỏi suy nghĩ, người định giữ lại những huyết chủng này? Yến Trường Lan hỏi. Diệp Thù đáp, có thể để lại cho Lục Tranh. Lu Trăng, Yến Trưởng Lan mỉm cười. Không lạ gì khi sư đệ Lục luôn kính trọng ngươi. Ngươi đối đãi với hắn thật lòng như vậy. Trong lòng Yến Trưởng Lan, chàng hiểu rằng lý do Diệp Thù quan tâm đến Lục Tranh là bởi sư đệ này có vài phần giống với bóng hình kiếp trước của Diệp Thù. Chính điều này khiến chàng cảm thấy ấm áp, bởi đây không chỉ là sự quan tâm, mà còn là lòng tiếc nuối của Diệp Thù đối với kiếp trước. Khi không thể đồng hành cùng chàng, Diệp Thù nhìn chàng, ánh mắt ẩn chứa nét cười nhẹ nhẹ. Nếu trước khi giao cho Lục Tranh, ta gặp người cần hơn, thì sẽ không giữ lại. Yến Trưởng Lan bật cười. Vậy thì coi như sư đệ Lục không gặp may. Ta tự nhiên sẽ nghe theo lời ngươi. Sau khi phân loại xong, vẫn còn một vài vật phẩm được đặt trước mặt họ. Có một món trông giống như cây nến, hai chiếc bồ đoàn, một cây trường tiên và một cái bình bịt kín hình dáng kỳ lạ. Mỗi vật phẩm đều tỏa ra một khí tức mờ nhạt nhưng cổ xưa, dường như chứa đựng dấu vết của thời gian vô tận. Diệp Thù nói, những vật phẩm này hẳn là do tà tu thu được trong động phủ này. Yến Trưởng Lan không khỏi bật cười. Chỉ có bấy nhiêu vật phẩm, chẳng trách bọn chúng không bận tâm khám phá kỹ lưỡng nơi này, mà lại dồn tâm trí để bố trí cạm bẫy. Diệp Thù nhặt từng vật phẩm lên xem xét. Những món này giống như pháp bảo, nhưng lại mang linh tính kỳ lạ. Có lẽ, từ thời thượng cổ xa xưa, đây từng là linh bảo. Theo thời gian, linh tính của linh bảo tiêu tan, kết hợp với môi trường xung quanh mà biến đổi, nên mới có hình dáng như hiện tại. Cách chương